Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 211. Góc truyện audio.com. Chương 211 có thể quang minh chính đại quản em. Hơn nữa, trên mạng có bộ phận anti-fan đã lấy bản thông báo của giải trí tranh điền để công kích Hải Thụy. Phương Dục im lặng 1-2 giây, khiến tất cả mọi người cho rằng anh không dự đoán được kết quả này. Nhưng Phương Dục bỗng nhiên nói với phóng viên, 10 giờ sáng mai, Hải Thụy sẽ tiến hành họp báo chính thức về việc thực hiện nghi thức ký hợp đồng với Đường Ninh. Đến lúc đó, Đường Ninh cũng sẽ tham dự, anti-fan và các phóng viên. Nếu mọi người có chứng, hãy lấy ra hết đi, để cho mọi người xem, Đường Ninh có phải thực sự giết người không? Có thất tín thật hay không? Liệu những việc mà mấy người bát nháo bấy lâu có thật không? Hải Thụy không phải giải trí tranh điền. Quan niệm kinh doanh của chúng tôi không bao giờ là hai chữ mơ hồ. Bất cứ điều gì liên quan đến quy tắc đều không thể tồn tại ở Hải Thụy. Đương nhiên, Hải Thụy cũng tuyệt đối không thể chịu đựng nghệ sĩ dưới trướng phải chịu bất cứ hãm hại và vũ nhục nào. Nếu Đường Ninh đã ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng của Hải Thụy, công ty chắc chắn sẽ công khai giải thích. Các vị phóng viên, xin mọi người ngày hãy đúng giờ. Đến lúc đó sẽ có tin nóng còn lớn hơn nữa. Phương Dục mạnh mẽ và kiên quyết biểu đạt thái độ của Hải Thụy. Mạnh mẽ đặt Đường Ninh vào dưới cánh của mình. Chỉ cần là nghệ sĩ dưới trướng thì tuyệt đối không bao giờ bị từ bỏ. Không bao giờ giống tranh điền. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay là phải xóa tên người đó đi. Đây lại là một cái tát hung hăng vả vào năng lực làm việc và năng lực xã giao của tranh điền. Khiến phóng viên ở đây cảm nhận được sự bảo hộ của Hải Thụy đối với Đường Ninh. Tuyệt đối không chỉ là nói miệng. Dân mạng vẫn mắng, nhưng không còn kịch liệt như trước nữa. Có người có ý kiến với Hải Thụy, nhưng họ lại nghĩ đến idol của mình và diễn viên mà mình thích đều xuất thân từ Hải Thụy. Nên bắt giác muốn tin tưởng Hải Thụy, tin tưởng Đường Ninh. Hiện tại, giải trí tranh điền đã bị người trong nghề phỉ nhỏ, bởi vì quá mất mặt và xấu hổ. Tuy các công ty giải trí bình thường cũng có tình huống tranh đấu gay gắt, nhưng chỉ trong 10 phút đã bị Hải Thụy công khai và thế này đúng là hiếm có. Giải trí tranh điền nghiễm nhiên trở thành trò cười lớn nhất trong nghề. Có vài fan nhàm chán đã trực tiếp chụp hết biểu tình của La Hạo rồi làm thành meme, biểu đạt tâm lý giải trí của bọn họ. Mà trong công ty, rất nhiều nhân viên sinh ra tâm lý sợ hãi vì đã đắc tội Hải Thụy. Cho nên từng đơn xin nghỉ việc lũ lượt đặt lên bàn làm việc của Lan Hề. Tuy không thể nói là làm tranh điền sụp đổ, nhưng ít nhất cũng đã chịu đả kích nghiêm trọng nhất. So với sự kiện lần trước của Lan Hề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ có anti-fan vẫn kiên định như trước, tiếp tục chống đối Đường Ninh. Sự chán ghét đã tích lũy từ lâu bùng nổ. Bọn họ sẽ không vì Đường Ninh ký hợp đồng với Hải Thụy mà sinh ra kiêng kỵ. Không biết Đường Ninh dùng thủ đoạn gì mới có thể ký hợp đồng với Hải Thụy. Còn tiện nhân đáng ghét coi mạng người như cặn bã này thì dù có thay đổi công ty, cũng chỉ là thay cái quần chip mới thôi. Trước giờ luôn cảm thấy Hải Thụy là dòng suối trong không thể vấy bản. Nhưng bây giờ bọn họ cũng bắt đầu xuống dốc rồi. Loại người như Đường Ninh cũng dám ký. Nếu không có fan như chúng ta, không biết cổ phiếu của Hải Thụy phải giảm bao nhiêu đây. Nghe nói ngày mai có tin nóng đấy. Ngồi xem Hải Thụy tẩy Đường Ninh thế nào. Giờ phút này, Đường Ninh đang ngồi bên cạnh Mạc Đình xem tin tức. Khi thấy tên mình và Hải Thụy bị anti-fan đặt cạnh nhau mà mắng, cô ấy ngảo ngoắng đầu nhìn Mạc Đình bên người, biểu tình hơi áy náy. Mạc Đình không quay đầu, cũng không nhìn đôi mắt Đường Ninh, nhưng anh như biết trong lòng Đường Ninh đang nghĩ gì. Vì thế nói, đừng nghĩ Hải Thụy chỉ có chút bản lĩnh này chứ. Ngày mai, em chỉ cần trang phục lộng lẫy tham dự là được. Những thứ khác cứ để Phương Dục phụ trách. Anh còn chưa nói cho em biết ai là người quản lý của em. Đường Ninh buông máy tính, hơi nghiêng người. Lãnh đạo cấp cao đang thảo luận. Mạc Đình rất bình tĩnh trả lời Đường Ninh. Sao thế? Không tin anh, thấy hơi khủng hoảng chút. Đường Ninh nói thẳng, tuy cô đã chuẩn bị đủ tâm lý ở trong lòng từ trước rồi. Nhưng cô còn chưa có tự tin chinh phục được Hải Thụy. Đặc biệt nếu quan hệ của cô và Mạc Đình bị đưa ra ánh sáng. Người của Hải Thụy sẽ nghĩ như thế nào? Người ngoài lại nghĩ như thế nào? Nghe thấy hai chữ khủng hoảng, Mạc Đình cuối cùng cũng ngừng làm việc. Xoay người chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Ninh. Thật hiếm khi có thể từ miệng em nghe được hai chữ khủng hoảng đấy. Nhưng mà, bởi vì em tiến vào Hải Thụy thì em không phải là người mẫu nữa. Em không phải là Đường Ninh nữa. Đường Ninh cúi đầu, suy nghĩ vài giây. Khi ngẩng đầu lên thì mặt đã hơi đỏ. Có phải sau này tất cả mọi thứ của em đều do anh quản không? Thấy vậy, Mạc Đình nhếch nhẹ khóe miệng. Đây là sự vui sướng phát ra từ nội tâm. Cuối cùng cũng có cớ để quang minh chính đại quản em. Anh phải nương tay với em đấy. Mạc Đình gật đầu cho có. Anh chỉ có nghiêm khắc hơn thôi. Bởi vì anh biết, em thích danh xứng với thật. Cho nên có thể yên tâm ký hợp đồng chưa? Lục Triệt đứng ở sau hai người. Cười đến tuần lãng. Không vì cái gì khác. Bởi vì cậu thích chứng kiến vợ chồng kề vai chiến đấu. Chị Long ngồi bên cạnh. Khi thì trộm ngắm Lục Triệt. Đặc biệt khi thấy cậu như thằng ngốc cười với hai người Mạc Đình. Tâm trạng của chị lại càng tốt. Chị thích cái bộ dạng ngốc nghếch này. Có lẽ Lục Triệt cảm giác được ánh mắt của chị Long. Bèn khó hiểu ngẩng đầu lên. Lại thấy chị Long hoảng sợ rời tầm mắt đi giả vờ không biết gì. Chị chỉ đang đọc tin tức trên điện thoại. Đề tài Hải Thụy ký hợp đồng Đường Ninh đã gây ra tiếng vang cực lớn trong giới. Đặc biệt nghệ sĩ của Hải Thụy. Mỗi khi đi tham gia các thông cáo luôn bị hỏi cái nhìn về Đường Ninh. Hoặc cái nhìn với hành động của Hải Thụy. Mà phần lớn người của Hải Thụy đều có thể mỉm cười biểu đạt quan điểm của mình. Nhân phẩm Đường Ninh có vấn đề. Cái này thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng Hải Thụy chúng tôi chưa bao giờ ký nghệ sĩ lỗi nhân phẩm. Cho nên, nếu fan tôi tin tưởng tôi thì xin hãy tin tưởng công ty giải trí của tôi. Đường Ninh ấy à, tôi rất thích cách cô ấy trình diễn. Đặc biệt đôi chân miên man của cô ấy. Bây giờ được thành đàn anh và đàn em với cô ấy. Có thể thường xuyên gặp nhau. Tôi rất chờ mong. Tôi lén nói rất nhiều lần với người quản lý của tôi là cô ấy phải xem các buổi trình diễn của Đường Ninh đi. Thật sự không còn lời gì để nói. Sao bây giờ công ty mới ký người về nhỉ? Đúng là quá chậm chạp. Rất vui khi nghe Đường Ninh gia nhập đại gia đình Hải Thụy nghệ sĩ của Hải Thụy. Trong các trường hợp khác nhau đều cùng biểu đạt rất chờ mong Đường Ninh gia nhập Hải Thụy. Điều này cũng biểu lộ rằng. Trong Hải Thụy rất đoàn kết, bởi vì bọn họ rất rõ ràng vị trí của mình. Hơn nữa cũng đủ tự tin, mặc dù có tồn tại quan hệ cạnh tranh, cũng phải là cạnh tranh một cách hào phóng. Hy vọng công ty có thể làm sáng tỏ cho Đường Ninh sớm một chút. Tôi tin tưởng công ty, cho nên, ta cũng nguyện ý tin tưởng nhân phẩm Đường Ninh. Tôi ghét mấy kiểu như anti-fan nhất, mong công ty lấy được chứng cứ phản kích. Mong chờ cuộc họp báo ký hợp đồng ngày mail. Cách chương.